từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 140, Lục thần cá nhân phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống dựa theo lục thần yêu cầu, liền kiến tạo ở nhân ái phong chân núi, như vậy nhân ái phong đường xuống núi hơn phân nửa bị ngăn trở trở nên càng thêm dễ thủ khó công. 8 con ba ngốc đào được 10 ngày đích tài liệu, hệ thống nửa phút tạo được rồi. Phó bà ở một tòa vừa mới xuất hiện sơn thể trước, đứng vững một đạo không ổn định có thể số lượng lớn môn, lục thần một cước nhảy đi vào. Phó bản nội bộ chỉ có một cái cong thông đạo, không phải dài lắm, cũng liền cùng hồ vương động quật ba con đường trong một cái không sai biệt lắm. Hiện tại bên trong một cái quái cũng không có, cuối lối đi là một cái so sánh trống trải khu vực, chắc là boss gian phòng. Đây chính là ta phó bản rồi hả? Lục thần ít nhiều có chút kích động, hắn còn chưa từng có ở một cái công cộng trong trò chơi, sở hữu quá chính mình phó bản. Nơi đây không có trách, xem ra muốn ta tự mình tới thiết định. Lục thần mở ra thao tác bảng, mở ra. Cá nhân phó bản, tuyển hạng, một cái đại menu nhảy ra ngoài. Phó bản, duy ngã độc cuồng cá nhân phó bản. Phó bản quy mô, một người phó bản. Thăng cấp cần nhị cấp quân đoàn đại sành. Phó bản tiến nhập điều kiện chưa thiết định. Phó bản đẳng cấp cấp 10. Có thể thăng cấp, phó bản đơn vị thiết định chưa thiết định. Người chơi phó bản tiền lời 1.8 lần, 2.2 lần. Phó bản ẩn giấu boss không. Phó bản tinh phách cô đọng tỷ lệ 1.10.000. Tử vong đơn vị, phó bản tinh phách số lượng dự trữ không. 300000, phó bản bảng xếp hạng thành lập chưa thiết định, quảng cáo, xem ra có thật nhiều đồ đạc cần lục thần chính mình dự tính. Lục thần xem trước xem phó bản quy mô, một người phó bản diện tích cực tiểu, người chơi phó bản tiền lời thấp, phó bản đơn vị thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể thiết trí một gã phó bản boss kiêu căng nhất rơi vì hai kiện lam sắc trang bị, mỗi lần chỉ cho phép một gã người chơi tiến nhập phó bản. Phó bản linh khí tụ lại thong thả, mỗi ngày tối cao tiếp đãi 10 vạn lần khiêu chiến, tinh phách ngưng luyện tỷ lệ tổng số lượng dự trữ thấp. Xem ra phó bản quy mô ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, vẫn còn có khiêu chiến hạn chế. Cực kỳ hiển nhiên, từ lục thần góc độ mà nói, phó bản quy mô nhất định là càng lớn càng tốt, thế nhưng phó bản lại là cùng quân đoàn đại sảnh đẳng cấp quài câu. Hiện tại lục thần quân đoàn đại sảnh vẫn chỉ là nhất cấp, có vẻ như còn thiếu thứ gì mới có thể thăng cấp đến nhị cấp, phó bản quy mô tạm thời không nhúc nhích được. Nếu như một dạng người chơi không có quân đoàn đại sảnh, chẳng phải là có phó bản cũng không cách nào thăng cấp. Lục thần suy nghĩ một chút, cái này ngược lại cũng chưa chắc a. Trước đây hắn có thể kiến tạo quân đoàn điều kiện tiên quyết, chỉ là hắn là ở dã ngoại thành lập công hội mà thôi. Cái này đạt thành điều kiện cũng không phải là rất khó, toàn cầu nhiều như vậy người chơi, không làm được cũng có người phải làm như vậy. Phó bản quy mô tạm thời không động đậy tới, vậy nhìn tiếp phó bản tiến nhập điều kiện. Nơi này có 4 cái tuyển hạng. 1. Miễn phí tiến nhập. 2. Đồng tệ tiến nhập. 3. Thu lệ phí tiến nhập. 4. Hỗn hợp hình thức. Nhìn đến đây, lục thần chấn kinh rồi. Còn có thể thu lệ phí. Con bà nó, ta hiện tại mới là một người phó bản, một ngày khiêu chiến hạn mức cao nhất là 10 vạn, dù cho một người một khối tiền cũng không ít tiền a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn phí tiến nhập không có gì đặc biệt, mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí tiến nhập 3 lần. Trò chơi tiền tệ tiến nhập thì là căn cứ phó bản quy mô, đẳng cấp tới thiết định, mặc định của hệ thống đệ một lần miễn phí tiến nhập, lần thứ hai, ba tiến nhập cần tiêu hao 100 đồng tệ, vẫn là mỗi người mỗi ngày tối đa khiêu chiến 3 lần. Lục thần cường điệu nhìn một chút thu lệ phí hình thức. Thu lệ phí hình thức vì duy trì trò chơi cân bằng, đồng thời cam đoan ngài thiết kế phó bản tiêu hao nhân lực vật lực đạt được tương ứng hội báo, quy tắc như sau, lần đầu tiên tiến nhập để tránh phí tiến nhập, lần thứ hai, ba tiến nhập có thể thiết định vì thu lệ phí hình thức, thu lệ phí vì một nhân dân tệ. Thu lệ phí kim ngạch theo phó bản đẳng cấp đề thăng. Thiên hành còn rất cẩn thận, là sợ người chơi thành lập phó bản phía sau đầy trời thu lệ phí, phá hư trò chơi hoàn cảnh a. Thu lệ phí hình thức như trước có 2 lần miễn phí khiêu chiến cơ hội, coi như lần thứ 3 thu lệ phí cũng phi thường tiện nghi. Bất quá coi như chỉ có 6 vạn lần là thu lệ phí. Ngày nào đó cũng có 6 vạn cũng không tệ. Cái này có thể sánh bằng đánh trang bị ổn định nhiều a. Cuối cùng một cái tuyển hạng tự do phối hợp để một lần miễn phí, lần thứ hai tiến nhập cần chưa nộp 100 đồng tệ, lần thứ ba cần chưa nộp 1 nhân dân tệ. Lục thần tỉ mỉ châm trước một phen, cuối cùng lựa chọn. Hỗn hợp hình thức, hiện tại người chơi thu được tiền chủ yếu phương thức chính là song tháp, sinh hoạt kỹ năng thu thập tài liệu đầu cơ trục lợi, nhìn bầu trời đi kêu kêu tầm tầm bộ dạng, không làm được về sau đồng tệ có tác dụng lớn. Thực sự vô dụng, về sau còn có thể xuất ra đi bán, người chơi thăng cấp chức nghiệp cực kỳ cần đồng tệ. Rất nhanh, lục thần suy đoán đã bị ấn chứng. Thăng cấp phó bản đẳng cấp cần chính là trò chơi tiền tệ, chỉ bất quá, không phải đồng tệ, mà là kim tệ, thăng cấp đến 15 cấp cần 10 kim tệ, thăng cấp đến 20 cấp cần 50 kim tệ. Khá tốt, lão tử phía trước đi phớt qua song tháp, Lục Thần nhìn một chút ba lô, hiện tại hắn có hơn 80 kim tệ. 15 cấp quá thấp, thăng cấp đến 20 cấp. Thăng cấp phó bản phía sau, Lục Thần trở lại từ đầu xem. Phó bản tiến nhập điều kiện ở hỗn hợp hình thức dưới, đệ một lần miễn phí, lần thứ hai thu đồng tệ tăng lên tới 300 đồng tệ, lần thứ ba tiến nhập thu lệ phí biến thành 3 nguyên. Tiền lời lật gấp 3, một ngày có thể kiếm 9 vạn, còn bà nó, cái này tuyệt đối không lỗ, rất nhanh thì có thể trở về bản. Thiết chí tốt những thứ này, phía dưới chính là phó bản đơn vị dự tính. Quảng cáo, hệ thống cơ nhiên cho ra là mới tinh mô hình. Bởi vì là một người phó bản, dã quái cũng sẽ không quá mạnh mẽ, mau lẹ hoa báo vốn có hồ yêu liên kích huyệt động dã nhân. Sao sơn chấn hồ, có thể giảm phòng, u lam ma chơi toàn bộ linh công. Hoa báo A, lượng máu thấp, chọn xong dã quái, Lục Thần chu vi lần lượt soát ra khỏi từng cái mau lẹ hoa báo, ở trong đường hầm đi tới đi lui, khoảng chừng 50 con, toàn bộ là 20 cấp. Người chơi tiền lời nhất định phải tối cao, nếu không, ai tới đánh trực tiếp hai lần, ta xem một chút hoa báo kinh nghiệm có 1760 con bà nó, kinh nghiệm so với tiệm linh cao hơn nữa. Không sao cả, ngược lại người chơi chỉ có thể đánh 3 lần, thăng chức cao hơn một chút. Boss hay dùng thâm nguyên cương thi A, đẳng cấp áp đến 20 cấp, thuộc tính áp đến 50, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời thuyền trạch phó bản cùng boss rơi xuống, dã quái tối đa rơi xuống 3 cái vật phẩm, boss kiêu căng nhất rơi 6 món vật phẩm. Phía dưới tuyển hạng chung, lục trang 3 chọn 2, trang bị màu xanh da trời 3 chọn 2, đạo cụ 14 chọn 7, bất quá hệ thống đặc biệt nêu lên, trang bị màu xanh da trời cùng bộ phận hy hữu đạo cụ là chỉ có boss rơi xuống. Lục Thần nhìn một chút, lục trang lựa chọn hộ thối, bao cổ tay, trang bị màu xanh da trời tuyển trạch hạng liên, giày lính, cái này hai kiện trang bị đều là hiện nay không có, tương đối có lực hấp dẫn. Đạo cụ nha, chọn vài cái chức nghiệp công pháp thư để lên, thứ này bọn họ đều muốn dùng, lại thả vài cái tài liệu là được. Bảng xếp hạng thường cho, cũng thả tài liệu A, thật vất vả đem phó bản làm xong, làm Lục Thần nhìn nữa cá nhân của hắn phó bản lúc nguyên bản trống rỗng, phó bản đã không giống nhau. Thông đạo các nơi có mau lẹ hoa báo đang qua lại tuần tra, khoảng thời gian không tính lớn, thế nhưng chú ý chạy chỗ lời nói, có thể một con đánh tới. Boss gian phòng, cái kia 20 cấp mini thâm nguyên cương thi chính hùng oai hùng đi tới đi lui, giống như là thời khắc cùng đợi người chơi tới cửa. Hắc hắc hắc hắc, làm xong. Các huynh đệ, chúng ta cái này có thể mở rộng cửa buôn bán A, cách chương.